Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quản lý, anh tìm tôi. Nàng đứng ở trước bàn công tác của quản lý, thật cẩn thận, hỏi. Nghe nói Nhạc San hôm nay xin nghỉ phép. Cô biết nguyên nhân gì không? Bùi Danh cạnh đầu cũng không nâng hỏi, đồng thời bắt tay vào phê duyệt tập văn kiện trên công văn trên bàn. Cô ấy gọi điện thoại, nói thân thể không thoải mái cho nên xin nghỉ phép một ngày. Hiểu Mỹ nhẹ giọng trả lời. Cô ấy không nói làm sao không thoải mái à? Không có. Cô không hỏi sao? Bùi Danh Cảnh ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình nghiêm khắc làm cho nàng ngăn chặn không được lui về phía sau từng bước. Tôi có hỏi nhưng cô ấy cũng không nói, quản lý. Nàng không khỏi co rúm lại. Bùi Danh Cảnh vẻ mặt ác liệt trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên hỏi. Thành cần này hộ khách là cô phụ trách đi. Vâng. Hiểu Mỹ có điểm theo không kịp quản lý tốc độ về đổi đề tài, ngây người một chút. Mới vội vàng gật đầu trả lời. Tôi muốn cô sửa sang lại đơn đặt hàng, số liệu này. Ngày giao dịch, tên sản phẩm, đơn giá, số lượng, bao gồm tặng phẩm minh tan vỡ lượng cũng muốn. Cô cần thời gian bao lâu? Ngày mai trước tan tầm, có thể cho tôi không? Tôi sẽ cố gắng. Hiểu Mỹ gật đầu. Mặt khác, cô biết Nghiệp Đại, Hoa Tường Hòa Minh quá mức đi là ai phụ trách hộ khách? Nghiệp Đại vẫn đều là phó lý hộ khách. Hoa Tường Hòa Minh quá mức đi là Trần quản lý hộ khách, hiện tại tách phân biệt từ Tiểu Trần cùng Trương Dũng Tuấn phụ trách. Kia ba cái hộ khách đơn đặt hàng minh tan vỡ là do ai phụ trách sửa sang lại? Hẳn là Tống Ước Trân, nàng xem như là quản lý, ta là nói Trần quản lý cùng phó lý, ngự dụng trợ lý. Hiểu Mỹ nhanh chóng sửa miệng, Trần quản lý cùng phó lý hộ khách đều là từ nàng phụ trách sửa sang lại cùng với liên lạc. Tống Ước Trân sao? Bùi Danh Cảnh có chút đam chiêu. Hiểu Mỹ khó hiểu nhìn hắn, không biết quản lý hỏi nàng này là để làm gì. Cô sau khi rời khỏi đây, kêu Tống Ước Trân sửa sang lại tư liệu Hoa Tường cho tôi. Cùng giống cô, tôi muốn làm minh tan vỡ theo. Cô cùng nàng thuyết minh một chút. Hắn công đạo. Hảo, cảm ơn cô có thể đi ra ngoài. Hiểu Mỹ sau khi rời khỏi đây, Bùi Danh Cạnh cầm bút nghĩ tiếp tục làm công việc, xuất hiện ở trong óc hắn là hình ảnh nữ nhân ngốc kia một mình bệnh, nằm ở nhà. Nàng rốt cuộc, đang làm cái quỷ gì? Ngày hôm qua thời điểm tam tầm, không phải hoàn hảo tốt sao? Như thế nào mấy cách buổi tối liền bệnh, đến phải xin phép? Nàng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vốn hắn còn bị nàng khiến cho tức giận đến tưởng cho nàng chút giáo huấn. Mười nửa tháng cũng không để ý tới nàng. Tình hình hiện tại dạy hắn như thế nào có ngoan cố mặc kệ nàng. Quên đi, nên biết rằng nàng chỉ độn. Nếu hắn không để ý tới nàng, người chịu tra tấn cũng chỉ có hắn mà thôi. Bởi vì nàng vô cùng có khả năng chỉ độn, đến từ đầu đến cuối đều không biết gì hết. Căn bản là không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Thôi thôi thôi, yêu một nữ nhân như vậy, hắn trừ bỏ chấp nhận còn có thể làm như thế nào. Quên đi. Bụng thật đói, trong nhà có duy nhất gói mì ăn liền đã bị nàng ăn buổi trưa rồi. Nhạc San bất đắc dĩ đành phải thay đổi ngủ ra ngoài kiếm ăn. Nàng vốn không phải là giỏi nội trợ, trước kia luôn có thói quen ở nhà chuẩn bị một đống đồ ăn sẵn, tỉ như kẹo, bánh bích quy, mì ăn liền linh tinh gì đó. Bởi vì nếu không có những thứ dự trữ này, nàng sợ chính mình làm chứng biếng càng tăng, thật sự sẽ đói chết. Nhưng là rốt cuộc là nàng bắt đầu từ khi nào thì quên, không hề mua mấy thứ đồ này. Bùi quản lý, từ lúc bắt đầu đến nhà hắn tăng ca, hắn sẽ đưa cho nàng đi ăn bữa tối cùng bữa sáng, có đôi khi đưa nàng trở về còn có thể mời nàng ăn đêm, nàng liền đã quên đói bụng, là cái tư vị gì rồi. Rất khổ sở, nàng thật sự rất khổ sở, nghĩ về sao khả năng không bao giờ nữa có thể cùng quản lý giống như trước ở chung, nàng đã muốn khóc. Chính là nàng không hiểu nàng tránh ở trong nhà khóc cả một ngày, vì sao còn khóc không đủ đâu, thật sự là chán ghét. Cúi đầu không cho người khác thấy nàng đỏ bừng hai mắt, nàng nhanh chóng xuyên qua lầu một đại sảnh, đi ra tiểu khu sau cửa lớn hướng quẹo phải, có cửa hàng tiện lợi, cũng có mấy quán ăn vặt. Cô muốn đi đâu? Thình lình xảy ra tiếng nói quen thuộc Nhạc San, nàng hoài nghi ngẩng đầu, sau đó cả người bị kinh ngốc. Quản lý, nàng không thể tin được, hắn nhưng lại xuất hiện ở trước mắt nàng. Tôi bộ dạng thực dọa người sao, ánh mắt trừng lớn như vậy làm cái gì? Trở về. Hắn dùng cằm chỉ vào phương hướng nhìn phía sau nàng, trầm giọng ra lệnh. Nhạc San vẫn như cũ ngơ ngác nhìn hắn. Nàng như thế nào đều không nghĩ, hắn thế này đến. Hắn là đến xem nàng sao, bởi vì nàng hôm nay không đi làm à. Quản lý, về nhà rồi nói sao? hắn đánh gãy lời nàng, nghe thanh âm của nàng khàn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net